Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, kỳ quái tượng đá. Cổ Mộc tham lam đem bảo vật thu nhập chính mình trong túi. Mà tại ngoại giới, vô số cường giả ngay tại cực tốc chạy đến. Hai người cũng không nghĩ tới, phiến khu vực này sinh ra to lớn chấn động đồng thời. Ngoại giới vô số cường giả đã có chỗ cảnh giác, mà tại Di Thất Thành Thị xuất thế về sau, thiên khung càng là dâng lên một dải hào quang, đem hắn phủ lên cực kỳ hoa lệ. Trước đây không lâu, Cổ Mộc dùng thú vương lệnh giả mạo thiên địa dị biến. Có thể cùng như thế xem chênh lệch cách xa vạn dặm. Tam đại bộ lạc cường giả cũng có mắt thấy. Thậm chí ẩn núp điều dưỡng tam đại tôn giả cũng bị kinh động. Trời sinh dị tượng, tất có bảo vật ra mắt. Rất nhanh, tam đại bộ lạc cao thủ chen chúc chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy thánh địa ương vị trí sụp đổ. Nhìn thấy hiện ra tại trong tầm mắt cổ lão thành trấn. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhào nhào nhớ tới kia đoạn hiếm ai biết truyền thuyết. Thái thượng tổ thành lập đô thành. Như Cổ Mộc suy nghĩ, những này đến đây võ giả nhìn thấy hoang phế thành thị. Ngay lập tức nghĩ đến tin đồn, nghĩ đến cái này hư vô mờ mịt thần thoại nhân vật. Trong con người lóe ra vẻ phấn khởi, đáng tiếc đây không phải hắn mô phỏng, thậm chí kế hoạch còn không có áp dụng. Cũng bởi vì sụp đổ chết từ trong trứng nước, rất nhiều quỷ mị tộc cường giả không có quá nhiều dừng lại. Vội vàng phi thân phóng tới cổ thành, nhưng mà, ngay tại sắp tiến vào thành bên trong, lại đột nhiên tập thể phảng phất đâm vào trên thứ gì. Nhào nhào bị bắn ngược về tới, có kết giới bảo hộ, bị bắn ngược về đến cường giả, chật vật không chịu nổi khống chế tốt thân thể, nhìn thấy phía trước có mơ hồ lưu quang đang lóe lên. Nếu không phải đâm vào phía trên dẫn phát quái gợn sóng năng lượng, căn bản là không có phát hiện tồn tại. Mau nhìn, phía dưới có một cái nhập khẩu. Mọi người ở đây tính toán muốn hay không cưỡng ép phá vỡ thời khắc. Đột nhiên có người kêu to lên, bọn hắn thuận ánh mắt nhìn, liền phát hiện tại thành trấn biên giới có một tòa cửa thành. Mà nơi này chính là Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên tiến vào cửa đá. Đám người nhìn thấy có thông hướng nội bộ giao lộ, lúc này không do dự, nhào nhào tiến lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả chen ở cửa thành bên trong, thậm chí còn dẫn phát giao thủ. Thái thượng tổ tin đồn, bọn hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng, bây giờ nhìn thấy hoang vu cổ thành, lập tức liền tin mấy phần. Huống hồ, kia đã từng tổ tiên thế nhưng là siêu việt tôn giả cường giả. Hắn tạo dựng đô thành bây giờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Khẳng định là một trận tạo hóa, là một trận cơ duyên. Mặc kệ là đại lục vẫn là thánh giới, đối với cơ duyên và tạo hóa đều nhìn đều rất nặng. Bởi vì từ trước cũng không thiếu có người thu hoạch được từ đó phát sinh thuế biến. Trở thành ngạo thị quần hùng cường giả, Cổ Mộc chính là bắt lấy điểm này mới chế định kế hoạch. Mặc dù không có thành công, nhưng chân chính cổ thành xuất hiện, cũng coi là đền bù nỗi tiếc nuối này. Khác biệt duy nhất chính là, nguyên bản thuộc về kế hoạch chế định người, thuộc về trò chơi trưởng khống giả. Giờ phút này lại đi tại cổ thành bên trong trở thành trận này tạo hóa cùng cơ duyên người tham dự. Mà hắn chính theo Túc Sa U Nhiên đi ở trong đó hoàn toàn không biết. Ngoại giới võ giả ngay tại tràn vào thành bên trong. Hai người còn không biết rõ tình hình. Bởi vì tại trong tòa cổ thành này, càng đi về phía sau thần thức liền bắt đầu bị hạn chế. Cổ Mộc có ngũ hành chân nguyên quyết. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể khuếch tán 4-5 mét. Túc Sa U Nhiên bởi vì chủng tộc hạn chế. Thần thức cung cấp không có, không đơn thuần là thần thức bị áp. Sau đó Cổ Mộc phát hiện, cơ thể bên trong tu vi vậy mà cũng bị áp chế. Thực lực bị khống chế 7 phần, có thể đạt tới võ vương cảnh giới cũng không tệ. Vì sao lại dạng này? Phát hiện chính mình tu vi bị lực lượng nào đó phong tồn. Cổ Mộc quá sợ hãi. Dù sao hắn có được ngũ hành chân nguyên, có được thần bí võ công, coi như đối mặt Túc Xa U Nhiên loại này cấp bậc cường giả, vẫn không bị ảnh hưởng. Trừ phi có cái gì cường đại cấm trận. Cổ Mộc bình tâm tĩnh khí nhìn chăm chú bốn phía, cũng không có cảm giác được trong thành này có cấm trận thi triển vết tích. Lập tức càng thêm phiền muộn, tu vi của hắn bị áp chế. Túc Xa U Nhiên cũng là như thế, nhưng dù sao thực lực cái trước cao một đoạn, hiện tại có thể duy trì tại võ hoàng cảnh giới. Hai người đi tại di chỉ chung, nàng khẽ nhíu mày, suy đoán nói, nơi này hẳn là có nguyên rùa. Nguyên rùa? Cổ Mộc không hiểu hỏi. Túc Xa U Nhiên nhàn nhạt nói ra, ta quỷ mị tộc có một loại cổ lão chú ngữ, cùng loại với nhân loại các ngươi cấm trận đạo. Nếu như một vùng nhận nguyên rùa, sẽ xuất hiện rất nhiều khó có thể lý giải được sự tình. Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó hỏi, ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ vị trí có võ công bị áp chế nguyên rùa. Túc Xa U Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt đi đến thành trấn chủ đạo cuối đường, vượt qua kia phiến kiến trúc, đem ánh mắt đặt ở ngay phía trước, trong con người đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Cổ Mộc thấy thế, đi theo quay đầu nhìn lại, sau đó bật thốt lên, ta dựa vào. Hai người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì tại ngay phía trước vị trí, cũng chính là cổ thành chỗ sâu nhất, có một đám võ giả, nói cho đúng, là một đám dùng tượng đá làm thành pho tượng. Bọn này võ giả điêu khắc sinh động như thật, mỗi người đều duy trì quái tư thế. Cái tư thế này thật giống như tại chiến đấu. Tác phẩm nghệ thuật a. Cổ Mộc lấy lại tinh thần sau đó đếm, phát hiện tại phía trước kia phiến đất trống lại có hơn 20 cái pho tượng. Mặc dù tư thế quái dị, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú một chỗ. Thuận những này thạch điêu nhìn lại, hai người rất nhanh phát hiện, tại tượng đá quần trung ương vị trí cũng có một cái nam nhân. Bất quá người này nhìn qua rất cường tráng, cũng rất biêu hãn, mồm dài phải lão đại, thật giống như tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Những này tượng đá có lẽ đã từng đều là người sống sờ sờ. Túc Xa U Nhiên đứng ở đằng xa, tự lẩm bẩm. Cổ Mộc thì hỏi, làm sao ngươi biết? Túc Xa U Nhiên nhíu mày nói ra, tương truyền tại xa xôi đi qua, từng có nhất môn bí pháp, có thể đem người hóa đá. Cổ Mộc im lặng, các ngươi quỷ mị tộc truyền thuyết thật đúng là nhiều a. Có hay không đáng tin cậy? Hai người ở đây làm sơ dừng lại, xác định không có nguy hiểm, liền hướng về bọn này tượng đá đi qua. Mới đầu, cổ đại thiếu muốn sờ một chút thạch điêu, nhưng lại sợ nhập Túc Xa U Nhiên lời nói là thật, là chân nhân hình thành, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Khi hắn tới gần nơi này bày tượng đá, phát hiện một số đưa lưng về phía chính mình tượng đá, trong tay đều cầm quái đồ vật, chợt nhìn giống như binh khí, bất quá cũng là tảng đá làm. Những binh khí này rất quái lạ, Thượng Vũ Đại Lục hẳn không có dạng này vũ khí. Phát hiện trong tay bọn họ cầm đồ vật rất đặc biệt, cổ đại thiếu kết luận nói, tạo vật chi thành bên trong có đại lượng thượng cổ thời đại vũ khí, thậm chí cũng có bảo tồn hoàn hảo thái cổ vũ khí. Hắn cũng coi là một cái người thu thập, thái cổ thời đại lưu lại vũ khí phẩm chất cũng không làm sao cao. Tại cái kia vạn tộc san sát thời đại, bọn hắn phần lớn là ỷ vào chủng tộc thiên phú cùng nhục thân, vũ khí lạnh sử dụng rất ít. Loại vũ khí này, chúng ta quỷ mị tộc cũng chưa từng xuất hiện. Túc Xa U Nhiên chưa thấy qua. Quái, cổ Mộc khẽ nhíu mày. Những người này sử dụng vũ khí đã không phải thánh giới cùng đại lục, như vậy bọn hắn là ai? mà lại từ tư thế bày ra loại kia phong cách trình độ. Giống như cũng không phải hiện nay võ học giàn khung bên trong. Như Túc Sa U Nhiên nói, bọn hắn từng là người sống, không phải là người ngoài hành tinh hay sao? Cổ đại thiếu giờ khắc này não động toàn bộ triển khai. Đi vào thế giới này, rất nhiều chuyện đã tồn tại, liền tất nhiên có nguyên nhân, mặc dù nghĩ có chút xả đàn, nhưng tổng không muốn tốt. Ngay tại suy đoán thời khắc, hai người chạy tới kia nhìn như bị đám người vây khốn tráng hán tượng đá trước. Túc Sa U Nhiên tiếp xúc gần gũi cái sau, tâm thần có một tia hoảng hốt, sau đó nói ra, người này hẳn là ta quỷ mị tộc tộc nhân, xem ra gia hỏa này là bị vây nhốt, lâm nguy thời khắc, thi triển như lời ngươi nói hóa đá bí pháp cùng những người này đồng quy vu tận. Cổ Mộc suy đoán, nói, Túc Sa U Nhiên quay người nhìn xem hắn, trong mắt có chất vấn. Đối mặt nữ nhân không tin, cổ đại thiếu rất phiền muộn, thế là chỉ vào tráng hán tượng đá nói, gia hỏa này tại cười to, mà lại cười phi thường không bị cản trở, nhìn lại mấy vị này, trên mặt có hãi nhiên cùng không cam lòng, rất hiển nhiên, bọn hắn muốn giết người này, nhưng lại không biết đối phương có đòn sát thủ, kết quả mọi người cùng nhau xong đời. Lời giải thích này miễn cưỡng chịu đựng. Túc Sa U Nhiên quay đầu nhìn về phía tượng đá, như có điều suy nghĩ mà nói, hắn có thể hay không chính là Thái Thượng Tổ đâu? Không thể nào. Cổ Mộc nao nao nói, nếu như hắn là các ngươi quỷ mị tộc Thái Thượng Tổ, tu vi siêu việt tôn giả, như vậy cái này hơn 20 cái tượng đá dám cùng hắn đánh, tu vi cũng không kém nơi nào. Trên thế giới này có thể nào có như thế nhiều cường giả mà không có ghi chép? Có lẽ bọn hắn đến từ một thế giới khác đi. Mặt khác thế giới, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Xem ra nữ nhân này giống như biết một ít chuyện. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, còn có rất nhiều sự tình là ngươi người yếu này căn bản là không có cách tiếp xúc. Vậy ngươi và ta nói một chút thôi, để ta tăng một chút kiến thức. Ngươi không có tư cách này, Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói, sau đó lách qua tượng đá bày hướng về chỗ sâu tiếp tục đi tới. Cổ Mộc cái này sinh khí a, bất quá vội vàng đi theo sát. Song khi hắn vừa đi hai bước, phát hiện tráng nam tượng đá tay phải hiện lên nắm chặt hình, giống như gắt gao cầm thứ gì. Nếu không phải lộ ra nhỏ không thể thấy hòn đá nhỏ nhọn, còn thiếu chút nữa không thấy được. Cổ đại thiếu tâm tư kín đáo, nhìn thấy vật này lập tức dừng thân, làm sơ cân nhắc, vẫn đưa tay đi chạm đến kia lồi ra đến hòn đá. Khi hắn tay cùng hòn đá tiếp xúc, nguyên bản sinh động như thật pho tượng lập tức sinh ra vết rách, két một tiếng vỡ vụn. Tượng đá đột nhiên vỡ vụn tản mát, đem cổ đại thiếu giật nảy mình. Bất quá, trong lòng bàn tay hắn bên trong thì cầm khối kia bởi vì vỡ vụn mà chóc ra thần bí đồ vật. Sau đó một bên vỗ bộ ngực, giả bộ bị kinh sợ, một bên không để lại dấu vết để vào trong không gian giới chỉ. Túc Sa U Nhiên xoay người nhìn thấy tượng đá vỡ vụn, trên mặt có một tia không vui, nói, ngươi đang làm gì? Không cẩn thận đụng phải, chính nó liền nát. Cổ Mộc rất vô tội nói, nơi này có nguyền rủa, tốt nhất đừng tùy tiện đụng thứ gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Túc Sa U Nhiên cảnh cáo nói, đem thần bí đồ vật thu nhập không gian giới chỉ. Cổ Mộc lúc này mới cùng người không việc gì mà đi tới, cười nói ra, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Túc Sa U Nhiên phiết hắn liếc mắt, nói, tam đại bộ lạc không có thống nhất trước, ngươi còn không thể chết. Cổ Mộc im lặng, nữ nhân này lời kia ý tứ tựa như là chính mình giúp nàng thống nhất quỷ mị tộc, mất đi giá trị lợi dụng, sống hay chết tùy tiện, quá đáng ghét, tốt xấu ta cũng là nữ nhi cha hắn a. Cổ Mộc cái này muốn cùng Túc Sa U Nhiên hảo hảo nói dóc nói dóc.